Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, phách lối tình địch. Thì nữ sĩ, ngài có cái gì muốn nói? Trên võ đài, Chu Kỳ cười hỏi. Thì Tô vẫn nhìn dưới đài đám người, trên mặt cười yếu ớt nói: Thì ra đời đời vì y, thân là bác sĩ, trị bệnh cứu người là bản chức, ta chỉ là làm ta phải làm. Mặt khác, lần này có thể thuận lợi giải quyết nguy cơ, ta không dám một mình giành công. Đầu tiên muốn cảm tạ mọi người hết sức giúp đỡ, nhất là đồ đệ của ta Tiểu Trúc còn có Hàn Du, làm nhân tài mới nổi. Hàn Du đúng là cái nhân tài ưu tú, không chỉ có trúng tuyển tân tú bảng thứ hai, hơn nữa y thuật siêu quần. Tiểu Trúc có thể tìm tới dạng này cuối cùng sinh bạn lữ, làm sư phụ ta cảm thấy thật cao hứng. Cuối cùng sinh bạn lữ, nghe nói như thế, đám người kinh hô một tiếng, vừa là hâm mộ vừa ghen tị nhìn lấy Hàn Du. Đối mặt mọi người chúc ánh mắt, Hàn Du cao lên đầu, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Ánh mắt ở đám người bên trong du tẩu lấy, giống như đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên, chỉ gặp hắn góc miệng nhếch lên, một mặt kiêu căng nhìn lấy yến hội sảnh nơi hẻo lánh. Mắt bên trong vẻ khinh thường hiển lộ hoàn toàn. Đón Hàn Du ánh mắt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon lăng trần đứng người lên. Mặt không thay đổi đi tới. Nhìn thấy cử động của hắn, Khâu Dũng vội vàng đè lại bờ vai của hắn, thấp giọng nói ra: Lục đệ, khác xúc động, đại ca, ta có chừng mực. Dứt lời, lăng trần hất ra Khâu Dũng tay, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phía Hàn Du đi đến. Mắt thấy lăng trần đi tới, Hàn Du nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, không biết tốt xấu ra hỏa, vừa vặn mượn cơ hội này, ở trước mặt tất cả mọi người để hắn đâu đâu mặt. Bất quá, nhìn thấy lăng trần xuất hiện, một bên Trúc Tiểu Trúc lại có chút tâm thần bất định bất an, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi. Nhưng là, trong mơ hồ, trong lòng của nàng lại có chút nho nhỏ chờ mong. Đến mức chờ mong cái gì, chính nàng cũng nói không rõ ràng. Chờ lăng trần đến phụ cận, Hàn Du cười lạnh, đang chuẩn bị mở miệng chào phúng hai câu, lại thấy đối phương không nhìn thẳng chính mình tồn tại, thẳng đi đến Trúc Tiểu Trúc trước mặt. Cảm nhận được lăng trần ánh mắt phức tạp, Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, không kiềm hãm được cúi xuống đầu, nhìn chân của mình khò, tâm lý vô cùng khẩn trương. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện lăng trần hấp dẫn lấy, mang trên mặt một bộ xem kịch vui nụ cười. Thì Tô vừa tuyên bố Hàn Du cùng Trúc Tiểu Trúc sự tình, lăng trần liền xông ra, nhìn ba người hắn thần thái, cũng không phải đưa chúc phúc đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đang đợi lấy lăng trần mở miệng. Vì cái gì? Một hồi lâu, lăng trần mới chậm rãi nhả ra ba chữ. Lăng trần, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc há to miệng. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Do dự một chút, nàng hạ thấp đầu xuống, nhẹ giọng nói, không có vì cái gì. Ta sư phụ ngươi đều nghe được. Ta hiểu rõ ngươi. Ngươi không phải là người như thế. Ta chỉ muốn biết rõ. Đây là ngươi quyết định của mình, vẫn là sư phụ ngươi thay ngươi làm quyết định. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Trúc. Trúc Tiểu Trúc vừa mở miệng, liền nghe đến Thi Tô âm thanh từ trên võ đài truyền đến. Lập tức, nàng khuôn mặt biến đổi, hiển lộ xuất một tia tái nhợt. Tiểu Trúc, chấm ngoặc kép. Đừng hỏi nữa. Trúc Tiểu Trúc nhắm mắt lại, cố nén hốc mắt bên trong nước mắt, từng chữ nói ra nói, là ta quyết định của mình. Nói xong câu đó, Trúc Tiểu Trúc cảm giác nội tâm của mình trong nháy mắt sụp đổ. Sở hữu giả vờ kiên cường tất cả đều hóa thành hư không. Nghe được câu trả lời của nàng, lăng trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ra, ta không tin. Nếu thật là ngươi quyết định của mình, vậy ngươi vì cái gì không dám ngẩng đầu nhìn lấy ta? Lăng trần, ngươi đủ. Không đợi Trúc Tiểu Trúc lại nói cái gì, một bên Hàn Du đã không nhịn được giận dữ mắng mỏ nói, ngươi hỏi cái này chút có ý tứ gì? Khó nói ngươi cảm thấy ta không xứng với Tiểu Trúc. Người xác thực không xứng với. Lăng Trần thẳng thắn nói rằng. Hàn Du cười lạnh nói ra. Ta không xứng với. Khó nói ngươi liền xứng với. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta so. Luận công phu. Ngươi không có tư cách cùng ta so. Luận bản sự. Ngươi càng không tư cách cùng ta so. Xa không nói. Liền nói lần này trên thuyền phát sinh nguy cơ. Ta làm cái gì? Ngươi lại làm cái gì? Cùng ta so. Hừ. Cút sang một bên đi. Ít đi ra mất mặt xấu hổ. Làm người phải có tự biết chi rõ. Đáng tiếc. Có ít người hết lần này tới lần khác không hiểu đạo lý này. Đám người bên trong có người đùa cợt. Nói. Ta lại cảm thấy Hàn Du cùng vị này Trúc tiểu thư trai tài gái sắc. Là trời tạo đất tạo một đôi. Nói đúng lắm. Hàn Du tuổi còn trẻ. Võ công cao cường. Y thuật siêu quần. Là hiếm có tuổi trẻ hậu bối. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái kia họ Lăng lấy cái gì cùng người ta so. Đoán chừng là chạy tới từ nhiệt độ. Căng căng danh khí. Bất quá. Cái này loại không cần mặt mũi sự tình ta nhưng làm không được. Nghe được đám người đối với Lăng. Trần mỉa mai cùng chế diễu. Khâu Dũng đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hạ Nguyệt kìm nén không được cơn tức trong đầu. Đang muốn tiến lên thay Lăng Trần xuất đầu. Lại bị Khâu Dũng kéo lại. Thi Tô cùng Hàn Du vừa cứu được mọi người. Người ta tự nhiên sẽ hướng của bọn hắn. Chúng ta mấy cái cũng nhận phần nhân tình này. Hiện tại không thích hợp cùng bọn hắn đối nghịch. Hạ Nguyệt tức hổn hển nói ra. Khó nói tùy ý bọn hắn khi dễ Lục đệ. Được rồi, đừng nói nữa. Ta đi kéo Lục đệ trở về. Dứt lời, Viên Vân bước nhanh đi đến Lăng Trần bên người. Dắt lấy tay của hắn cánh tay. Nhỏ giọng nói ra. Lục đệ, khác gây phiền toái. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Nhìn trước mắt Thủy Chung không dám nhấc đầu Trúc Tiểu Trúc. Lăng Trần thầm thở dài. Nhẹ nhẹ gật gật đầu. Hắn biết rõ nắm chắc phân tắc. Bây giờ không phải là lỗ mãng thời điểm. Mặc kệ như thế nào. Hắn nhất định phải lo lắng đến Khâu Dũng bọn người. Không thể tùy hứng làm bậy. Nhìn thấy Lăng Trần quay người rời đi. Hàn Du dương dương đắc ý vểnh lên khóe miệng. Một mặt khinh thường cười nhạo nói. Thứ gì? Lăng Trần. Lăng Trần dừng bước lại. Quay đầu nhìn lấy trên võ đài Thi Tô. Còn có việc, Thi Tô thần sắc lãnh đạm nói ra, Tiểu Trúc đã cùng Hàn Du ở cùng một chỗ, ta mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, hy vọng ngươi tự trọng, không cần đi quấy rầy bọn hắn, bằng không, đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước ngươi, uy hiếp, mà lại là không còn che giấu uy hiếp, trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này, Thi Tô căn bản không nghĩ tới muốn cho Lăng Trần lưu mặt mũi, tương phản, nàng muốn đem Lăng Trần mặt mũi hung hăng dẫm trên mặt đất trà đạp. Lăng Trần cau mày đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thi Tô, mực triệt như vậy con ngươi bên trong hiện lên một tia ẩn giận. Lục đệ, Viên Vân sợ Lăng Trần khống chế không nổi hỏa khí, lo lắng nhìn lấy hắn, cảm nhận được Viên Vân trong ánh mắt lo lắng. Lăng Trần hít sâu một hơi, cố nén trong lòng lửa giận, nhàn nhạt nói ra, thì nữ sĩ. Người nơi này đều thụ ngươi ân huệ, cho nên chỉ có thể theo ngươi đến. Bất quá, ta không cần thiết cố kỵ cái này. Tiểu Trúc là cô gái tốt. Đáng tiếc, nàng theo sai sư phụ. Người muốn cho ta khác nhúng tay Tiểu Trúc sự tình. Cái kia rất xin lỗi. Ta làm không được, ta sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Trúc cùng một cái nàng không thích người cùng một chỗ. Càng sẽ không để nàng một sinh hủy ở nàng tự cho là đúng sư phụ trong tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.